Phong du lạc One Piece, chương 27, hắn không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Kiribati dài hơn 3 mét với những răng cưa sắc bén nhắm thẳng vào đầu Phong bổ mạnh xuống, chỉ cần trúng một nhát này hắn sẽ biến thành thịt vụn ngay tức khắc. Cảm Z75X4U nhận được nguy hiểm, Phong lạnh lùng ngẩng đầu, vẻ mặt không có gì là lo lắng cả, hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay trái chụp lấy lưỡi kiếm bén nhọn, thân hình của Along cứ vậy đứng khựng giữa không trung, mồ hôi gã tuôn chảy, trong đôi mắt chớp động quang mang kinh hãi, lực lượng của người cá gấp 10 lần người thường, vậy mà Phong lại đơn giản chụp lấy khiến hắn không tài nào động đậy được. Mày quá yếu, hời hợt nói một câu, tay phải Phong cầm đại đao chém ngược từ dưới đất lên một vòng, hòng diệt sát luôn Along. Tất nhiên đây là ánh mắt người ngoài thấy vậy, còn trong nội tâm Phong có thật muốn giết Along không thì chả ai biết. Thời điểm đại đạo sắp chẻ đôi người Along thì hắn phun một ngụm nước bọt, nhe hàm răng ra cắn chặt lấy lưỡi đao. Tao yếu nhưng chỉ bằng mày mà đòi giết được tao. Phong không đáp trả, tay giữ Kiribati kéo mạnh làm thân hình Along lộn một vòng trên không, hàm răng sắc bén ma sát với thân đao phát ra tiếng ken két ghê tai. Cút đi chỗ khác, lát nữa tao tìm mày sau. Phong thẳng chân đá ra một vòng sóng xung kích khủng bố. Tứ đoạn, không kích, Along vô pháp tránh né, lãnh chọn chiêu thức mạnh mẽ. Thân hình cao lớn của hắn rơi xuống khu vực trống trải, đụng ngã mấy tên người cá nhỏ yếu. Quanh chỗ Phong đứng bọn người cá nhao nhao lùi về sau, không dám tiếp cận hắn, thực lực cường đại mà Phong bày ra quả thật khiến lòng tự phụ của chúng bị giáng một đòn nặng nề. Bên kia Enoch cùng đội viên bàng hoàng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, bọn họ thật không dám nghĩ kẻ mới cách ít phút trước đây bị mọi người xem như là thành phần đào ngũ đáng khinh bỉ lại mạnh đến vậy, đứng giữa vòng vây trên vạn người mà vẫn tung hoành ngang dọc. Người kia thật sự là Phong sao? Không, ngay lập tức bên cạnh vang lên tiếng trả lời của Smoker, Lucci ở gần đó cũng cười khổ gật đầu. Enoch khó hiểu hỏi lại, ý cậu là sao, hắn rõ ràng là Phong mà. Smoker thoáng gật đầu nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Đúng vậy, hắn chính là đội trưởng của bọn tôi, có điều ngay lúc này hắn không phải. Nói đến đây Smoker trầm mặc không giải thích gì thêm, Enoch biết ý tự nhiên không hỏi nữa, mọi người giữ im lặng theo dõi kỳ biến trên chiến trường. Bốn đứa mày đừng có núp núp như chó trực xương nữa, lăn ra đây hoặc là tao sẽ giết hết đám người cá còn lại rồi cắt đầu bọn mày sau. Phong kéo lê cây đao chậm rãi bước tới trước, người cá xung quanh theo bản năng tách ra nhường đường cho hắn không dám tới gần. Mẹ kiếp, bọn mày bị cái chó gì vậy, mau tiến lên giết chết nó, bộ muốn đứng im chờ thằng khốn đó gạt hết mấy cái mạng nhỏ của chúng ta luôn sao? Nó là con người, sức lực có hạn, một lát nữa nó sẽ kiệt sức, đến lúc đó chẳng khác gì cá nằm trên thớt tùy ý chúng ta chém giết. Silva đứng khom lưng lẩn trốn trong biển người chờ cơ hội đánh lén Phong, nhìn thấy quân mình sợ hãi thiếu chút nữa bỏ chạy thì nổi giận gào lên, nhưng làm vậy chỉ khiến Silva chết nhanh hơn mà thôi. Dựa vào vị trí phát ra thanh âm, Phong dư sức xác định được Silva đang ở đâu, dù hắn có chạy trốn đổi chỗ cũng vậy, khí thức của hắn đã bị khả năng cảm ứng biến thái của Phong khóa chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt không cảm xúc tựa như từ thần nhìn lướt qua vị trí Silva đang núp, nội tâm hồi hộp của gã bỗng dưng giật mạnh một cái, mồ hôi không tự chủ tuôn ra ào ào. Bên tai Silva đột nhiên xuất hiện một cơn gió cường mãnh làm mặt hắn đau rát, trong nội tâm thầm hô. Không xong, hình thể nặng nề làm ra quyết đoán lăn tròn trên đất, đại đao giống như từ hư không hiện ra vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp. Silva may mắn tránh thoát nhưng mấy tên người cá gần đó thì không, trong bán kính 3 mét không một ai nào sống sót. Tốc sát, cuồng phong chạm, Phong chuyển sang hai tay cầm đao, mũi chân bên dưới chậm chậm di chuyển thành vòng tròn, tốc độ ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc một vòi rồng xuất hiện giữa chiến trường. Không một tiếng kêu la thất thanh nào kịp vang lên, cả cơn lốc chẳng khác gì con quái vật thổi quét qua chiến trường, nơi nó đi qua người cá toàn bộ đều có chung một kết cục, đó là bị xay thành thịt vụn. Tốc độ đồ sát nhanh gấp 10 lần trước đây, từ bên trong cơn lốc giọng nói của Phong hờ hững truyền ra. Tao đã nói nếu bọn mày không dám chiến, vậy thì chờ tao giết sạch binh đoàn của bọn mày rồi lấy đầu bọn mày sau. Ngao, bất ngờ một tiếng giống giận dữ từ đằng xa vọng lại, Giant rốt cục chịu không nổi khiêu khích, nhìn đồng loại lần lượt chết đi khiến nó không thể khống chế được bản thân. Quái thú mạnh mẽ nhất phe phản loạn lần này chịu xuất đầu, làm cho sĩ khí đám người ca vốn đã tan biến nay lại bùng lên mạnh mẽ. Silva và hai người còn lại từ xa nhìn nhau gật đầu cùng nhau bám theo sau Giant chờ đợi cơ hội. Phải vậy chứ, tốt nhất là đừng làm cho tao thất vọng, chẳng mấy khi tao được biến thành cái dạng này đâu. Nói thì nói vậy nhưng Phong vẫn không hề có ý định dừng lại, cơn lốc tung hoành tàn sát tứ phương, gần một nửa số lượng người cá bị phanh thây trong tay hắn. A Long sau một hồi bất tỉnh cũng vì mùi máu tanh nồng nặc ép buộc tỉnh lại, hắn hộc ra vài ngụm máu khó khăn đứng dậy, xương sườn bị gãy không ít khiến hắn muốn đứng thẳng cũng là chuyện tương đối phức tạp. Khốn nạn thật, thằng nhãi đó còn là con người không vậy? Đừng tưởng là tao sợ mày, dù có chết sạch ở đây thì tao cũng phải lấy được cái mạng chó của mày. A Long miệng mồm đầy máu gầm lên, đôi mắt đỏ rực như mãnh thú bị hành hạ đã lâu, nay bùng phát quyết tâm cắn trả lại. Hắn đoạt lấy khẩu súng ngắn trong tay một người ca đứng gần rồi nhặt thanh Kiribati lên, cầm hai vũ khí trên tay, tinh thần của A Long khá hơn đôi chút. Tất cả cùng xông lên cho tao, chỉ cần giết được thằng chó đó thì bọn mày muốn gì tao đều có thể đáp ứng. Dứt lời A Long bất chấp thương thế phóng thẳng tới cơn lốc đồ tể. Nghe điều kiện hấp dẫn, bọn người ca ban đầu còn do dự không dám chiến lúc này cũng đỏ mắt theo sau A Long gia nhập trận đấu. Trận chiến giữa hai phe hải quân và người cá vào thời điểm quyết định thì chuyển thành cuộc chiến giữa một người và một binh đoàn đông đúc, nhưng thế cục lại không thể tưởng tượng được, phe mạnh hơn đang bị tàn sát một cách tàn bạo, điều mà không một ai có thể lường trước. Giant như một ngọn núi xông thẳng tới cơn lốc, nó vung nắm đấm từ trên cao nện xuống, đừng nhìn thân xác to lớn mà nghĩ rằng Giant kém thông minh, nó thừa biết dù cơn bão đáng sợ cỡ nào thì tâm bão vẫn yên bình vô hại, đây chính là điểm duy nhất của vòi rồng do phong tạo ra. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh va chạm kinh khủng phát ra, lốc xoáy ma quỷ mờ dần rồi ngừng hẳn lại, đại đao trên tay Phong chỉ xéo xuống đất còn nắm đấm khổng lồ của Giant thì cách đỉnh đầu Phong 10cm. Không khí đang im ắng thì bỗng nhiên cánh tay Giant bị một luồng kình khí đánh cho nứt toát ra, từng khối thịt to lớn rơi xuống đất. Giant khóe môi giật giật gào lên thống khổ, thân hình nặng trịch liên tục bước lùi về sau mấy bước. Phong nâng đao nhảy lên cao một đường bổ xuống, cách đó hơn 10 mét, ba người Silva hai mắt lóe sáng đồng loạt lao lên vung vũ khí tấn công Phong. Bất quá, dù bọn chúng có làm như vậy thì Phong cũng không hề ngừng tay, Giant cố gắng dùng chút sức lực nâng tay lên đỡ nhưng lực lượng của Phong nào có đơn giản da thịt bình thường có thể chống cự. Hai nửa thân thể Giant ầm ầm tách ra hai bên, ánh mắt chúng nhân quan chiến tràn ngập sợ hãi, lực lượng phải khủng bố cỡ nào mới cắt đôi được quái vật như Giant. Thời điểm Phong vừa chạm đất thì liên kích đạn súng trường đồng loạt oanh tới, Phong chỉ kịp giơ đại đao lên đỡ mũi kích sắc bén, còn hai viên đạn kia hắn để mặc cho chúng thoải mái ghim vào người. Chứng kiến đạn súng trường bắn ở cự ly gần đục xuyên thân thể yếu ớt của Phong, trái tim những người phe hải quân trùng xuống, còn đám người cá thì hưng phấn không thôi. Nhưng khiến mọi người bất ngờ là Phong vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn nhanh tay chụp lấy mũi kích hạ thấp trọng tâm đứng trung bình tấn rồi giật mạnh dây xích. Silva vì kinh ngạc Phong không những không chết mà còn cường hãn không giảm bớt, bị kéo mạnh thì không kịp trở tay, thân hình như diều đứt dây bay tới trước người Phong. Không, không, trên không trung Silva nhìn thấy Phong nâng đại đao, trong lòng run lên bần bật cất tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng chỉ vài giây sau, thanh âm bị một lực lượng làm cho câm nín. Kết cục giống với Giant và John, đều bị một đao bổ đôi thân thể, máu tươi bắn thẳng lên mặt Phong khiến hắn chả khác gì ma thần hàng lâm, đồ sát sinh linh dưới trần thế. Cách chương.